Nam Phong và Phụng Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Con đường ngày ấy, một sáng tác của nhà văn Hồng Anh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phụng Dung. Minh Huy phóng xe thật nhanh và ôm một cái cua thật là đẹp. Đồi Cù hiện ra trước mắt. Buổi sáng mặt hồ đẹp như một tấm gương màu ngọc bích. Phía xa, làn sương lãng đãng trên vòm thông cao tích. Anh thầm khen ba anh có đôi mắt nhìn người, như ý là mẫu con dâu mà ba hằng mong ước. Chỉ tiếc là tại anh mà thôi. Bây giờ con sáo nó sắp sửa nó bay xa mất rồi. Tại anh đưa con sáo sang sông, chứ không phải ai hết. Huy muốn bế cô lại cho riêng mình, nhưng mà bên anh rõ ràng vẫn còn có một cô gái khác, đó là Linda Mộng Quyên. Một chút ghen tuông hình như bắt đầu hiện ra trong đầu của Huy. Huy cố giấu cái nỗi ghen tuông vào lòng rồi lên tiếng hỏi. À, em nói đoàn phim đang chỗ nào vậy? Ở phía bên kia hồ Xuân Hương kìa. Còn anh Khải Thanh thì ở khách sạn Palace. Nè, em không có được tới khách sạn gặp ảnh đâu nha. Anh đậu xe ngoài chỗ quay phim, rồi mình vô một lượt nha. Ừ, em tự vào một mình được rồi. Nè, em làm như chỗ đó có mình em với là ảnh thì đó. Linda của anh cũng đóng phim ở gần đây nè. Coi chừng nó một chút là đụng độ đó. Ừ, anh không có giỡn với em chứ. Mới giỡn cái gì mà giỡn. Nè, em có thể giới thiệu với Khải Thanh á, anh là anh họ của em, không được sao? Còn ngược lại đó, anh cũng nói em là em gái của mình với lại Linda. Nè, em có muốn gặp Linda không? Ừ, được. Không kịp suy nghĩ, Như Ý gật đầu và trả lời ngay. Lúc này ở phim trường mọi người đang tấp nập làm việc, người gác cửa không cho vào. Thấy người hai người sang trọng đến thì anh ta mới hỏi. Hai vị ở cái bộ phận nào vậy? Quá trang cho diễn viên. À vậy hả, vậy vô lẹ lên đi, trễ đó. Anh đẩy vai Như Ý vào rồi anh dừng lại lên tiếng nói. Anh có biết cái chỗ mà mấy diễn viên đang cần quá trang nằm chỗ nào không, phòng nào không? À, phía bên trái á, là các ngôi sao. Còn phía bên đây á, là diễn viên phụ, diễn viên quần chúng. Hai người nghiêng đầu tìm kiếm. Diễn viên đang quá trang, họ chăm chú vào công việc của mình. Như Ý thấy Khải Thanh đang ngồi cạnh các diễn viên khác, cô lên tiếng gọi lớn. Anh Khải Thanh! Một chàng trai lịch lãm, đẹp trai, có dáng thư sinh như con gái, nho nhã hào hoa. Huy giật mình khi thấy mặt của Khải Thanh. Khải Thanh bước ra ngoài với nụ cười điểm trên môi. Như Ý xà vào ôm lấy anh và lên tiếng nói. Khải Thanh, em nhớ anh quá Khải Thanh ơi. Giống cải lương quá, người ta đang nhìn kìa. Khải Thanh vội đẩy cô ra. Anh ta không chú ý đến người bên cạnh. Anh lên tiếng. Như Ý, anh bận quá. Sắp sửa quay rồi. Em ở lại chơi nha. Em sẽ phụ anh và chăm sóc cho anh nha. Được, tùy em thôi. Khải Thanh hình như có vẻ lạnh nhạt với cô. Đó là cái bệnh của các ngôi sao hay chăng? Hay là chắc anh bận thật? Như Ý rất là vui khi được ở bên cạnh của anh. Rồi đoàn phim bắt đầu làm việc. Khải Thanh trong vai một chàng con trai nhà giàu rất đa tình, có nhiều người yêu. Cảnh đấm đá ngoài đường cứu người yêu thoát khỏi tay bọn cướp. Cả Huy và Như Ý đều hồi hộp theo dõi. Có tiếng kêu lên. Ha, cái anh chàng đẹp trai giống tài tử Hàn Quốc, nhưng mà diễn yếu quá, dở ẹt, đánh đấm gì giống như người ta múa lửa vậy. Cắt, diễn lại. Tiếng đạo diễn hô lớn. Khải Thanh lắc đầu nói. Ơi, mệt quá. Cho em nghỉ chút đạo diễn. Chúng ta nghỉ một chút thôi nha. Tranh thủ hôm nay trời tốt quá, ráng quay cho xong. Như Ý đưa chai nước cho Khải Thanh. Hai người ngồi kế bên nhau trò chuyện. Cô lo lắng hỏi. Anh mệt lắm hả? Đây là cái món bánh mà em mang theo cho anh nè. Bánh gì vậy Như Ý? Em vẫn còn con nít như lúc trước vậy. Người ta lớn mà anh dám nói là con nít. Em giận anh đó. Thôi thôi anh không ăn đâu. Đang quay phim không có ăn bánh ngọt được. Giờ anh uống sữa tươi nha. Em có mang theo sữa tươi nè. Khải Thanh lẳng lặng gật đầu với một thái độ bình thường. Đột nhiên lúc đó có giọng một cô gái vang lên. Anh Khải Thanh ở đây mà em tìm muốn chết. Sao anh không vào trong? Em muốn hỏi anh cảnh chúng ta đóng chung. Em muốn chúng ta tập trước lời thoại đấy. Khải Thanh đứng dậy mỉm cười duyên dáng trước cô gái xinh đẹp. Anh đang nghỉ mệt chút. Anh đang nghỉ mệt. Bạn anh à? Minh Huy không ngờ là Mộng Uyên lại đóng cùng phim với lại Khải Thanh. Anh lên tiếng gọi lớn. Linda. Ủa, anh Minh Huy, anh đi đâu đấy? Thì đi coi em đóng phim mà. Như Ý ngạc nhiên, thì ra cô nữ diễn viên trước mặt của mình là Linda Mộng Uyên. Cô lặng lẽ nhìn Mộng Uyên lạnh nhạt, lên tiếng nói với Minh Huy. Anh về đi, có anh em đóng không có tự nhiên. Sao kỳ vậy? Lạ, em nói cái này hơi lạ nha Linda. Có gì mà lạ? Này, anh không thấy bạn diễn của em đang chờ sao? Quay sang Khải Thanh, Linda Mộng Uyên kéo tay Khải Thanh đứng lên và nói. Chúng ta vào trong kia, ở đây bị quấy rầy, làm sao nhớ hết lời thoại hả Khải Thanh? Khải Thanh hình như bị Mộng Uyên hớp hồn, anh lên tiếng. Thì ra em là Linda. Anh nghe tiếng em lâu rồi, bây giờ mới biết mặt. Đạo diễn không báo trước là anh diễn với ai sao? Có, nhưng mà anh không có hỏi. Anh tính để tới lúc mà diễn thì mình biết thì nó tự nhiên hơn. Em thì nghĩ ngược lại. Được diễn chung, chúng ta làm quen trước thì sẽ diễn tốt hơn. Nở một nụ cười thật đẹp trên môi, Khải Thanh đứng lên đi theo Mộng Uyên vào bên trong chỗ sàn tập. Như Ý nói lớn. Anh Khải Thanh ơi, anh còn chưa uống. Cảm ơn, anh không có giờ đâu. Em thông cảm, nè uống giùm anh đi. Khải Thanh và Mộng Uyên cặp tay nhau đi song song. Nhìn họ trông thật là đẹp đôi. Nhiều ánh mắt cũng nhìn theo có vẻ ngưỡng mộ. Như Ý tức tối nhìn theo. Cô đâm ra giận cả Huy. Cô ta là người yêu xinh đẹp của anh đó hả, anh Huy? Anh cũng không ngờ Linda, cô lại hớp hồn Khải Thanh lẹ như vậy. Tại sao anh không giữ cô ta lại? Sao em hỏi anh? Còn em đó, sao em không giữ Khải Thanh lại? Như Ý buồn tên khi thấy Khải Thanh có cử chỉ xa lạ với Như Ý. Cô chống cằm, lơ đãng nhìn ra hồ nước trong veo. Mới hôm qua lòng còn náo nức vì cái tin Khải Thanh về nước, thì hôm nay đúng là vật đổi sao dời, không thể nào tưởng tượng và biết được lòng người. Như Ý vẫn chưa muốn về, cô muốn gặp Khải Thanh thêm một lần nữa. Chờ anh diễn xong chắc là phải hết cả ngày, cô nhất định ngồi đây chờ. Phim tiếp tục quay thêm mấy cảnh tình tứ. Khải Thanh ngồi trên đồi, còn Linda Mộng Uyên thì nằm trên chân của anh để ngắm trời đất. Rồi họ hôn nhau thắm thiết. Được rồi, khá lắm. Bây giờ cảnh này xong rồi, bây giờ quay qua cảnh khác nha. Chiều nay ở đỉnh Lan Biên. Nghe đạo diễn nói lớn, mọi người bắt đầu tản ra. Như Ý ngồi bơ vơ trên cái ghế đá chờ Khải Thanh. Rất lâu, cô nhìn quanh thấy bóng của Huy thấp thoáng dưới chân đồi. Hình như là Huy cũng đang chờ Mộng Uyên. Rồi bỗng nhiên một chiếc xe Attila lướt nhanh trước mặt cô. Mộng Uyên ôm chặt lấy Khải Thanh, họ nói chuyện thân mật. Hình như Khải Thanh có thấy cô, anh hơi khựng lại rồi chạy luôn. Như Ý thấy Mộng Uyên nhìn về cô và mỉm cười một cách đắc ý. Như Ý buồn bã đi xuống đồi, cô ôm cái giỏ lỏng lẻo trong tay. Thấy Huy xuất hiện cạnh bên cạnh, Huy lên tiếng hỏi cô. Sao? Buồn thất vọng rồi phải không? Em muốn chờ anh ấy cả ngày nay xem như thế nào. Sao bỏ đi em? Người ta đã muốn thay đổi thì em giữ lại làm gì nữa? Cả Linda của anh cũng từ bỏ sao chứ? Linda đó là một cô gái có cái tính mơ mộng, lãng mạn mà rất là đa tình. Cô bắt đầu theo đuổi Khải Thanh, nó cũng giống như lúc trước mà cô theo đuổi anh vậy thôi. Những chàng trai mà đến với cô khó mà dứt ra được, trừ khi... Khi nào? Trừ khi cô tìm được một chàng trai khác, một tình yêu mới. Nghĩa là anh vừa thoát khỏi cô ấy sao? Bao nhiêu năm yêu nhau, bây giờ cô chạy theo xa hoa cám dỗ một cách dễ dàng. Anh cũng giận chứ. Bởi vì đó, cũng chính vì ảnh mà anh phải bỏ Diệu Tiên để đi theo cổ. Vậy sao? Như ý buồn bủ rũ, cô bước đi như một kẻ vô hồn. Bây giờ thì còn gì để mà mơ ước. Cô ngao ngán quay trở lại chỗ của Huy sẽ bị anh chê cười. Cô không chịu nổi sự thương hại của Huy. Huy nắm tay cô và nói: "Thôi, đi về, về em." "Em chưa muốn về, anh về trước đi." "Ở lại đây làm cái gì? Rõ ràng là Khải Thành nó không hề yêu em. Nó lạnh lùng xa lạ với em như vậy mà em vẫn nuôi mơ ước sao? Nè, nếu mà khóc có thể làm dơi được nỗi buồn thì em cứ khóc đi. Khóc vì bị lừa gạt. Anh lúc nào cũng là nơi để em tựa vô." Bao nhiêu uất nghẹn bây giờ có dịp tràn ra, không còn tâm trí để biết Huy là người nào. Như ý bật khóc một cách ngon lành. Huy để mặc cho Như ý khóc. Hình ảnh của Linda Mộng Uyên cùng Khải Thanh ôm ấp nhau làm cho anh cũng giận lắm. Anh vuốt nhẹ tóc cô và nói: "Thôi nín đi em. Muốn nhìn ra bản chất thật sự của một con người đó, đôi khi mình phải trả một cái giá nào đó. Trước đây anh đã từng gây ra lỗi lầm, bởi vì anh cũng say mê Linda lắm. Anh nghĩ đơn giản là nếu mà tình yêu của ai đó thì sẽ thuộc về người đó. Nhưng mà anh cũng đâu có ngờ tất cả đó đều phải có cái sự cố gắng của mình trong đó. Thôi bỏ đi, mình làm lại từ đầu nghe em." "Không thể quay lại được nữa. Em thấy trên đời này mọi thứ dường như vô nghĩa hết rồi. Bên ngoài nó còn nhiều cái hạnh phúc khác mà tại em không thấy. Em đừng có tự dày dò mình nữa. Em phải đứng lên. Em phải chứng minh cho anh biết đó, là nếu mà không có ảnh, em vẫn sống, vẫn có người yêu, vẫn hạnh phúc." "Em buồn lắm, em không muốn đi đâu hết." "Mình đi đua ngựa đi. Em lên xe, anh chở em tới mấy chỗ vui." "Mất Khải Thanh, em hụt hẫng vô cùng. Minh Huy ơi, liệu anh ấy còn yêu em không hả Minh Huy?" "Nè, bộ không sợ anh ghen sao mà nói vậy?" Như ý lắc đầu, đôi mắt cô thâm thẳm một vẻ buồn mênh mông như một kẻ vô hồn. Cô lên tiếng nói: "Chúng ta về đi anh, em mệt mỏi lắm rồi." "Đi ăn gì với anh nha, ăn chút thôi, anh cũng đói bụng quá. Nè, nhớ lời anh nói, mình phải sống chứ, mình phải sống để coi họ như thế nào. Anh nghĩ đây là chỉ là những cái mối tình chớp nhoáng thôi em." "Em không biết, em không cần biết. Họ đã làm em thất vọng và mất lòng tin hết thảy rồi." "Nè, ráng cười lên cái coi. Anh cũng tưởng em là cái người cứng rắn lắm chứ, ai về mới có một chút chuyện mà buồn dữ vậy. Nè, thật ra đó, vẫn còn rất là nhiều người khác. Họ thương em, họ yêu em. Nếu mà cần thì tại sao không quay về?" "Không có ai hết, không có ai yêu em hết. Vả lại em đã lỡ yêu Khải Thanh rồi. Bây giờ vì người khác mà anh ấy xa lạ với em, có đáng trách em không anh?" "Chị dĩ nhiên là đáng trách chứ. Nhưng mà anh nghĩ em nên mừng, em nên vui. Bởi vì nếu không có chuyện này đó thì em sẽ khổ một đời bởi một người đào hoa và có cái tánh phản bội như hắn. Huy đưa cô về nhà, Như Ý thấm thía nỗi buồn một cách sâu sắc. Cô nghĩ trái tim của Khải Thanh bây giờ không còn dành cho mình nữa. Cô ủ rũ biếng ăn, nằm lì một chỗ. Minh Huy cũng không thuyết phục được cho cô vui nổi, và anh bắt đầu lo lắng khi thấy Như Ý bị bệnh. Bưng bát cháo cá lóc thơm phức lên, giọng Minh Huy nhỏ nhẹ lên tiếng: "Nè, vậy ăn chút gì đi rồi uống thuốc em." Như Ý trùm mền kín cái đầu, cô rên nho nhỏ: "Em lạnh lắm, em không muốn ăn đâu." Đặt bát cháo xuống ghế, Huy mở chăn ra rồi sờ vào trán của cô. Anh bắt đầu hơi lo, Như Ý hình như lại sốt. Anh thấm nước lau cho cô, mát chỉ được một chút. Cô vẫn nằm im lìm, khép rèm mi cong lại, môi thì khô ráp. Anh kêu bác sĩ nha. Như Ý thấy đầu óc của mình quay cuồng lảo đảo, tất cả đều trống rỗng như một bãi tha ma. Chưa bao giờ cô có cảm giác khổ sở và buồn chán như vậy. "Em không có sao đâu, anh đừng có lo cho em. Em không muốn." Anh không ngờ Khải Thanh trong lòng của em là quan trọng như vậy. Không ngờ nó có thể biến em từ một cô gái vui tươi nhí nhảnh trở thành một kẻ thảm hại như vậy. Nè, anh sẽ kiếm nó tính sổ giúp cho em. Đừng anh, gợi anh ấy đi. Em nghĩ nỗi buồn rồi nó cũng sẽ qua đi thôi. Bây giờ mà em còn binh nó hả? Hay là em sợ nó chết trước em? Thấy em như vậy đó, Anh chịu không nổi. Anh phải trả thù. Anh trả thù luôn cho cả hai đứa luôn. Linda đó cũng vì mê nó mà bây giờ đó phản bội anh. Em mệt lắm. Linda của anh thì tùy anh đi, còn Khải Thanh á thì mặc anh ta. Mặc kệ nó, để em nằm ở đây em ôm mối tương tư rồi em chết hả? Em không có chết đâu. Em sẽ cho anh ta biết em là người thế nào. Em nói vậy là sao? Em tính làm gì? Em có cách trả thù, nhưng mà không có giống anh đâu. Giống anh? Em nghĩ là anh tính làm gì? Chẳng lẽ anh không buồn khi bị Linda lạnh nhạt sao chứ? Anh giận lắm chứ? Anh muốn là tát cho cổ vài cái, chửi vô mặt cổ là đồ phản bội. Nhưng mà anh chưa làm. Nhưng mà anh nghĩ sẽ có một ngày anh làm. Nhưng mà sao em thấy là anh rất bình thản? Lòng dạ của đàn bà con gái thì anh cũng biết. Buồn làm cái gì cho nó héo hắt cuộc đời của mình. Trên đời này đó, có trăm ngàn cái thứ khác vui. Nó còn nhiều khi nó còn vui hơn nữa. Còn nếu mà nói đàn bà con gái mà đẹp cỡ cổ đó, thì anh nói thiệt, cả hàng tá cô đang chờ anh đó. Em nè, Diệu Tiên nè, rồi... Anh, như vậy Linda không có quan trọng với anh hả? Nó chỉ quan trọng khi mà cô hết lòng với anh. Và bây giờ đó thì nó không còn gì nữa, bởi vì cô đã đi theo người khác rồi. Hiện giờ cô không còn gì trong trái tim của anh hết. Nghe Minh Huy giải thích về quan niệm tình yêu của mình, Như Ý càng ngán ngẩm và lên tiếng nói: "Nhưng mà em thì khác, em không thể như anh được." "Cái đó thì tùy em thôi. Nhưng mà anh thấy bây giờ đó, mình có một cái căn bệnh giống nhau. Để cho anh lo cho em nha." "Anh còn có Diệu Tiên. Em rất sợ là phải buồn khổ lần nữa lắm. Hãy để cho em yên ổn, từ từ rồi hãy tính." "Được, nhưng mà anh nhất định sẽ chờ em mà." "Nhưng mà em thực sự không có thích cách sống và cái khái niệm về tình yêu của anh. Anh cũng chẳng có khác gì Khải Thanh và Mộng Nguyên đâu." Như Ý lại kéo cái mền trùm kín đầu, Minh Huy nở một nụ cười bí ẩn, nhẹ nhàng kéo cái mền ra và nói: thôi được, anh cũng có cái ý muốn là coi em nổi giận với lại Khải Thanh như thế nào. Anh sẽ tìm cách anh học hỏi em. Anh đừng có giễu cợt em mà. Anh nói thiệt mà. Nè, muốn trả thù đó là sao? Là phải có sức, phải minh mẫn tinh thần, phải xinh đẹp hơn cả cái cô Linda kia. Bây giờ nhìn em kìa, hốc hác như vậy đó, ai nhìn mà không sợ. Bộ em xấu lắm hả? Ngày hôm qua đó, lúc mà em sửa soạn vô đó thì ảnh sẽ nhìn sơ thôi. Hôm nay á, thấy một cái là đâm đầu chạy trốn mất tiêu luôn. Như ý cố mất chộp vậy, nhưng bởi vì nhịn đói cả mấy bữa cho nên hôm nay cô giống như một cọng bún thiêu. Cô ngã xuống giường, bây giờ thì cô hoảng hốt thật sự. Chẳng lẽ mình lại tệ đến như vậy? Cô khóc thúc thích và nói: em mệt lắm anh Huy ơi. Nói không chịu nghe, tại cứ nhịn đói hoài. Nè, để anh đỡ em dậy, rửa mặt, thay đồ, em dễ chịu hơn. Thấy Huy lo lắng chăm sóc thật lòng, tự ái của cô vơi đi một chút. Cô sợ nhất là cái cặp mắt hả hê chiến thắng của anh. Tự ái ngút ngàn đau khổ vì Khải Thanh không bằng tự ái và bị cái chuyện này trước mặt của Huy. Từ nay cô không còn cái gì để mà lên mặt cao ngạo với anh hết. Dựa vào đâu để trị cái tính ngông cuồng của Huy nữa? Nghĩ đến đây như ý buồn tê tái cả lòng. Huy đỡ cô ngồi lên, tựa vào thành của cái giường. Anh trở lại với thao nước nóng trên tay. Lần đầu tiên cô thấy nụ cười của anh thật hiền lành dễ thương. Nè, có cần anh ra mặt giùm đây? Tùy anh đi. Anh cũng thấy như ý hình như có nhiều thay đổi. Cái nét kiêu hãnh bướng bỉnh thường ngày hình như đã biến mất. Nè, nghe lời anh, em phải ráng khỏe mạnh, xinh đẹp lên, cho người ta tiếc chết luôn. Đâu có ai thèm ngắm xinh với đẹp để làm gì chứ. Có anh sẽ ngắm, anh sẽ ở bên cạnh em suốt đời. Như ý nghe anh nói như vậy thì đưa mắt nhìn anh. Cô không biết phân biệt được là lời này là lời thật hay là lời giả. Anh nói gì chứ? Anh còn có Diệu Tương ở bên cạnh nữa chứ. Nhưng mà anh hứa là anh sẽ tốt cho em mà. Nè, bộ tốt về chưa đủ sao bà xã? Chỉ cần anh tốt với bà và mọi người á là em vui rồi. À, thì ra trước đây anh là người xấu hả? Không có xấu hả? Đi chơi, đua xe, cá cược, mê gái, tú đổ tường mà còn nói không tốt. Trời, của mình tệ vậy sao? Vậy sao anh không biết cả? Minh Huy làm bộ gãi đầu, Như ý nhếch môi cười khó hiểu rồi lên tiếng nói: em cảm ơn anh đã chăm sóc cho em. Nè, cháo còn nóng nè, anh mới hâm lại đó, ăn đi để nó nguội. Anh nấu cháo cho em á hả? Ừ, nấu từ sớm giờ. Còn chị Lan đâu? Hôm nay chủ nhật, cô xin phép nghỉ, cho nên anh sẽ là người phục vụ cho em. Thì ra anh cũng biết nấu ăn nữa hả? Dĩ nhiên, thứ gì anh cũng biết hết á. Nhưng mà biết nhiều quá không biết là xấu hay là tốt nữa. Như ý hít một miếng cháo rồi cô ăn một cách ngon lành. Xong cô lên tiếng nói: ngon quá à. Anh cho em thêm một tí nữa đi. Không ngờ anh là đầu bếp thứ thiệt đó ha. Còn em á, dở lắm, không biết nấu ăn. Nè, nên tập làm bà nội trợ đi, sau này á để nấu ăn cho chồng con. Người đàn ông đó ai cũng thích vợ mình là một người nấu ăn giỏi. Còn em á thì thích ngược lại. Cả hai bắt đầu vui vẻ trở lại bên nhau. Thấy Như ý tươi trở lại, Huy cũng mừng lắm. Anh ép cô ăn uống cho lại sức. Như ý cảm động nhưng cô làm bộ như không để ý đến anh. Mình sẽ là một gia đình thiệt là đầm ấm hạnh phúc bao. Anh nói gì? Em làm sao là vợ của anh được chứ? Cô Diệu Tiên đang chờ anh kìa. Ôi chết. Anh quên ha. Chút xíu nữa vì em mà anh bỏ mất một tấm chân tình đang chờ anh bấy lâu nay. Biết vậy hả? Em đã nói rồi, anh và em á chỉ là vợ chồng giả thôi. Nhưng mà nếu mà bây giờ anh nói là anh rất muốn mình là vợ chồng thiệt thì sao? Nhưng mà anh đâu có thiệt với em đâu. Nhưng mà thôi, em nè, uống thuốc đi rồi anh đưa em đi chơi. Không muốn, em còn mệt lắm, em chỉ muốn nghỉ ngơi thôi. Mà anh định đi đâu hả? Đâu có. Nếu vậy anh ở nhà với em. Thiệt không? Thiệt chứ sao không thiệt. Anh tự nguyện đó nha, em không có bắt buộc ai đâu à. Minh Huy nghe nói thì mím môi suy nghĩ. Gương mặt của anh đột nhiên lầm lì một cách khó hiểu. Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Con đường ngày ấy, một sáng tác của nhà văn Hồng Anh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái, mến chào.